Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264. Chương 264 rời đi Thiên Lạc học viện. Hoàng hôn đã đến thời điểm. Lam Tiêu, Mộ Dung Lan, Tử Thần ba người về tới tử viện. Ninh An sớm đã ở tử viện bên trong chờ bọn họ đã đến. Ninh An, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Ngươi không ngại đi. Mộ Dung Lan tiến lên, vui vẻ kéo lại Ninh An tay. Tuy rằng nói nàng có thể tùy ý rời đi trở về. Chính là nàng tưởng cùng Tử Thần ở bên nhau. Ninh An nhìn Mộ Dung Lan, lắc đầu, không ngại, hảo Tử Thần đánh gãy hai người. Chúng ta đi nhanh đi. Trời tối phía trước phải rời khỏi Huyễn Lâm ẩn đi, không biết vì cái gì. Huyễn Lâm hiện tại cư nhiên có ma thú bắt đầu tụ tập. Đây là trước kia không có phát sinh sự tình. Hắn cảm giác được, những cái đó ma thú tới gần Huyễn Lâm, nhất định là bởi vì mỗi dạng đồ vật. Mộ Dung Lan cùng Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, cũng không ở nhiều lời. Bốn người cùng nhau rời đi Thiên Lạc học viện. Hiệu trưởng trong phòng, Hồng Diệp cùng hiệu trưởng đứng ở bên cửa sổ, nhìn kia hướng tới Thiên Lạc học viện cổng trường đi đến người. Nhăn nhăn mày, có chút không cam lòng nói. Hiệu trưởng, ngươi khiến cho bọn họ như vậy rời đi. Nghe Hồng Diệp nói như vậy, hiệu trưởng bất đắc dĩ cười cười. Không như vậy làm cho bọn họ rời đi, còn có thể thế nào? Tử Thần thực lực cường đại, lai lịch không rõ, không phải hắn có thể lưu lại người. Lam Tiêu thân phận thành mê, hắn tra xét hồi lâu đều tra không đến, bởi vậy có thể thấy được. Hắn phía sau bối cảnh cũng không phải giống nhau bối cảnh. Mộ Dung Lan, đó là Khuynh Thiên Kính thiếu chủ, tương lai Khuynh Thiên Kính chủ nhân. Thiên Lạc muốn cùng Khuynh Thiên Kính đối nghịch, căn bản là nằm mơ. Trừ bỏ một cái Ninh An, còn có ai có thể cản. Ngay cả Ninh An đều cùng thiên hạ đệ nhất công tử như vậy quen thuộc. Hồng Diệp cũng không biết này đó, bởi vậy trong lòng có chút không cam lòng. Tử Thần tuy rằng đi rồi, chính là hắn phía trước chịu những cái đó khi muốn còn cho ai. Hiệu trưởng xoay người, nhìn Hồng Diệp liếc mắt một cái, như là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói. Hồng Diệp, không cần lại đi trêu chọc Tử Thần, kia hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận, dứt lời. Hiệu trưởng liền đi ra phòng. Lưu lại Hồng Diệp một người ở trong phòng, huyễn trong rừng mạt, Ninh An bốn người vì không kinh động thú sủng, bởi vậy không có triệu hoán thú sủng mang theo bọn họ rời đi. Mà là bằng vào chính mình bản thân tốc độ, vốn tưởng rằng Tử Thần hẳn là sẽ là tốc độ nhanh nhất một cái. Đáng tiếc Ninh An tưởng sai rồi, các ngươi như thế nào như vậy chậm a? Mộ Dung Lan từ một thân cây thượng nhảy xuống. Đem trong tay trái cây ném cho ba người, Lam Tiêu tiếp được trái cây, cắn một ngụm, có chút vô ngữ nói, rõ ràng chính là tốc độ của ngươi quá nhanh, Lam Tiêu. Này liền sai rồi, Tử Thần tốc độ mới là nhanh nhất, Mộ Dung Lan nói xong. Cũng ăn xong rồi trái cây, Ninh An nhìn hai người liếc mắt một cái, đang chuẩn bị ăn trái cây, lại nghe đã có người kêu cứu mạng, bốn người đều là cả kinh. Ánh mắt nhìn về phía cùng cái địa phương, có chút khó hiểu, theo lý thuyết Huyễn Lâm tiến vào con đường là an toàn. Liền tính là muốn tập kích thú sủng cũng muốn đột phá phòng ngự khu mới có thể công kích. Mà phía trước là ở phòng ngự khu nội, như thế nào sẽ có người kêu cứu mạng? Mộ Dung Lan nhăn nhăn mày, quay đầu lại nhìn Tử Thần liếc mắt một cái, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Tử Thần vung tay áo bào liền hướng cái kia vị trí đi. Ninh An cùng Mộ Dung Lan nhanh chóng đuổi kịp, làm lưu tại cuối cùng Lam Tiêu có chút buồn bực. Bốn người tốc độ cực nhanh, thực mau liền đến gần rồi nơi đó. Cũng thấy rõ nơi đó tình huống. Một đám hình thù kỳ quái nhân thủ cầm đao kiếm. Bọn họ đối diện, là một ít người, mười mấy người đem một thiếu niên vây quanh ở bên trong. Bọn họ phía trước. Đã có không ít thi thể ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hết chương.